Chuyến xe bát số 14, chương 177, xác chết có hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu mới vừa hiện ra ý nghĩ này, bỗng nhiên, mặt mũi của tôi đau đớn, lão tổ không khách khí chút nào tát tôi một cái. Võ công của lão tổ vốn liền cao, một cái tát này tát xuống trực tiếp đánh tôi cả người run rẩy, mặt đều sưng lên. Tôi ôm mặt oan ức nói, sư phụ, ông đánh tôi làm gì? Lão tổ lạnh giọng nói, vừa nãy ở bên ngoài sơn động ta cảnh cáo ngươi cái gì? Ngữ khí của lão tổ rất nghiêm khắc, tôi có thể rõ ràng nghe ra được hắn tức giận rồi. Tôi đây mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy tôi nghe được tiếng còi của xe bát kiểu cũ chính là tôi nhớ tới chuyện khi còn bé, nhưng nghĩ lại cũng không đúng a, đây không phải tôi chủ động nghĩ, ý nghĩ này là trực tiếp chui vào trong đầu óc của tôi. Liền không lại nghĩ nhiều nữa, lão tổ vẫn lôi kéo tôi, căn bản không buông tay. Trực tiếp đi về nơi sâu của sơn động. Lúc vào sơn động, lão tổ liền tắt đi đèn pin như là hết sức không cho tôi nhìn thấy cảnh tượng trong sơn động. Lúc đi vào trong đại khái mười mấy mét sâu, trên đỉnh sơn động hiện ra một chút tia sáng lóng lánh, tôi vừa mới bắt đầu tưởng là kim cương hoặc là khoáng thạch gì, nhưng đi tới gần mới nhìn rõ, đó chỉ là tinh thể băng kết ở trên vách động. Lại đi về phía trước một khoảng cách, bởi trước sau đi ở trong bóng tối, hai mắt của tôi căn bản là không có tác dụng gì. Chỉ có thể dùng lỗ tai đi nghe, dùng mũi đi ngửi. Đột nhiên, lại là có một thanh âm dây thừng quang truyền vào trong tai của tôi, thanh âm này tôi cũng rất quen thuộc, đây là nhảy dây thừng. Lúc lên tiểu học chúng tôi đều là đứng xếp hàng, một cái lại một cái vào nhảy, giờ khắc này tôi cả kinh biết mình lại bị dẫn lầm rồi. Không đợi lão tổ nói chuyện, tôi trực tiếp tự mình tát chính mình một cái, một tát này tát được kêu là một vang dội, có thể nói đánh ra phong thái của tôi, đánh ra khí chất của tôi, cũng thiếu chút nữa đánh lơ ngơ bản thân tôi. Lão tổ nói, không sai, có thể ở trong lúc nguy cấp khắc chế chính mình, tôi cũng không tính nhìn lầm ngươi. Lão tổ hẳn là biết tôi vừa nãy suýt chút nữa tiến vào ảo giác, giờ khắc này lão tổ bật đèn pin chiếu rọi ngay phía trước sơn động này ở chỗ này liền không có đường tiến vào, nhìn xuống dưới là một hố to. Hố sâu này không thấy đáy, đèn pin chiếu vào, một màu đen kịt cũng không biết trong hố đến cùng có thứ gì, bên trong sơn động đào hố, trong hố có hố. Ta một hồi dùng dây thừng thả ngươi xuống, sau khi xuống nếu như ngươi thấy được một đóa hoa sen từ tảng đá điêu khắc thành liền nhỏ máu tươi lên, hiểu chưa? Lão tổ nhỏ giọng nói với tôi, hoa sen từ tảng đá điêu khắc thành, trong miệng tôi lẩm bẩm một câu. Lão tổ ừ một tiếng, còn nói, hoa sen này đến tột cùng lớn bao nhiêu ta còn không rõ ràng, có thể lớn như cối xay, có thể nhỏ như bàn tay, cụ thể liền nhìn ngươi sau khi xuống làm sao tìm được đi. Không chờ tôi nói chuyện, lão tổ còn nói, đúng rồi, sau khi xuống mặc kệ ngươi, thấy người nào, thấy chuyện gì đều không cần hiếu kỳ, thứ gì không có liên quan tới ngươi không nên đụng, cuối cùng ngươi phải nhớ kỹ ta sẽ không xuống, mặc kệ ngươi thấy mấy cái lão tổ đều không phải ta. Chấm, mẹ ông không đi xuống, tôi cả người run lên, suýt chút nữa liền muốn chạy về không nói rõ hố người sao. Đều dẫn tôi tới nơi này, giây phút sắp khai chiến đến một câu hắn không đi xuống, để chính tôi ra chiến trường ít nhiều có chút hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi xuống, hòa liên là sẽ không nở hoa, chỉ có chính ngươi xuống thử, yên tâm, ngươi sẽ không chết ở đây. Nói xong, lão tổ liền quấn dây leo núi vào cái hông của tôi. Tôi biết lão tổ chờ đợi thời khắc này, đợi trăm năm nếu như hắn có thể châm lửa hòa liên có lẽ hắn đã sớm đi xuống, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ừ tôi thử xem. Lão tổ từ từ thả tôi xuống cửa động, cũng đưa đèn pin cho tôi nói, nhớ kỹ, mặc kệ nhìn thấy ai, đều là giả. Sau khi xuống tới nơi sâu của sơn động tôi bật đèn pin quan sát bốn phía mới vừa quét một vòng như thế, tôi trực tiếp ngồi bệt xuống đất hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Bên trong đáy hố ngang dọc tứ tung đặt mấy chục bộ thi thể. Những thi thể này, đại đa số khuôn mặt hiền lành, vẻ mặt yên tĩnh, lúc sắp chết hẳn là không chịu phải giày vò quá lớn, tôi tỉ mỉ nhìn qua, những thi thể này ở trong có người già, có trẻ em, đàn ông phụ nữ đều có thi thể của bọn họ có một điểm giống nhau, chính là đều không thối rữa. Nói thật ở đáy hố tối om này nhìn thấy nhiều xác chết như thế đặc biệt là còn chưa thối rữa tôi quả thật có chút không chịu được từ quần áo trên người bọn họ phán đoán, những người chết này đến từ thời kỳ cuối triều Thanh còn đến mười mấy năm trước có thể nói có đủ mọi thứ. Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu tự động che đậy những thi thể này, dù sao tôi xuống dưới không phải ngắm phong cảnh. Giờ đèn pin lần thứ hai cẩn thận quét qua bốn phía ở một đống thi thể chồng chất tôi thấy được một chiếc bệ đá cao hơn nửa mét. Bệ đá phụ cận nằm mười mấy bộ xác chết một chồng lên một liền hoàn toàn che bên ngoài xác chết. Trên bệ đá nụ hoa dùng tảng đá điêu khắc ra kích thước so sánh với bóng rổ thứ này hẳn là hòa liên mà lão tổ nói tới có điều vẫn chưa nở hoa. Mà lão Lạt Ma nói là hỏa liên nở hoa, chẳng lẽ là tôi nhỏ máu lên, tòa nụ hoa sen dùng tảng đá điêu khắc này liền sẽ mở cánh hoa ra. Tôi từng nghe nói cây vạn tuế ra hoa, nhưng tôi chưa từng nghe nói tảng đá nở hoa. Lập tức tôi liền đi về bệ đá kia, lúc đến chu vi bệ đá, tôi vốn định dẫm những thi thể này mà qua, nhưng nghĩ lại làm như vậy không quá đạo nghĩa, người ta tuy nói là người chết nhưng là có tôn nghiêm và nhân cách không thể tùy ý đạp lên như thế. Tôi ôm xác chết một đứa trẻ phía ngoài xa nhất tới một bên, lại kéo những người xác chết còn lại sang một bên. Trong nháy mắt kéo xác chết, tôi mới vừa đụng tới bàn tay của một thi thể nữ, nhất thời liền a kêu to một tiếng, trực tiếp nhảy về sau một bước. Thi thể nữ này là sống. Tôi giơ đèn pin chiếu vào trên mặt nữ thi, chỉ thấy mặt mũi của cô ấy xanh xám, môi biến thành màu đen, không biết là trúng độc vẫn bị lạnh thành bộ dáng này. Nhưng tay cô ấy rõ ràng là có nhiệt độ, thân thể của cô ấy cũng không cứng đơ. Nơi trái tim tôi truyền đến đập điên cuồng rầm rầm, tôi nuốt nước bọt lần thứ hai đi về phía nữ thi đưa tay sờ tay cô ấy, xác thực là nóng hầm hập hơn nữa rất mềm. Tôi lại sờ mạch đập của cô ấy, 100% khẳng định mạch đập của cô ấy còn đang nhảy lên. Không thể nào, tôi nhìn chằm chằm mấy chục bộ thi thể ở đáy hố này, nghĩ thầm những này rốt cuộc là người chết vẫn là người sống. Đại thì cô là chết hay là sống? Tôi đẩy đẩy vai nữ thi kia, nhìn trang sức trên người cô ấy và kiểu tóc như là người thế kỷ trước niên đại 80. Nữ thi không lên tiếng, vẫn là hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại đẩy đẩy cô ấy nói, đại tỷ chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cô nếu là người sống, còn có hơi thở cô liền nói với tôi có thể giúp cô chỗ nào nhất định sẽ giúp, không giúp được liền không có biện pháp. Cô ấy vẫn là không nói chuyện, điều này khiến tôi sợ hãi. Để cho an toàn, tôi cố ý sờ một lượt từng cái những thi thể này, phát hiện tất cả xác chết đều có nhiệt độ, đều có tim đập, đều có mạch đập, có vài thậm chí còn có hô hấp. Nhưng bọn họ nhắm chặt hai mắt, trước sau im lặng không lên tiếng, giống như là ngủ say. Tôi vái lạy, nghĩ thầm không thể lại chậm trễ thời gian, liền vội vàng ra tay đi. Tôi nhảy lên bệ đá, rút ra dao găm, lúc còn không kịp cắt ngón tay của mình, vẽ trên dao găm liền bắt đầu không ngừng mà phun ra ánh sáng lạnh rồi. Ai, tôi giật mình, quay đầu quát lạnh một tiếng, trong bóng tối, vẫn chưa truyền ra bất kỳ tiếng vang. Ngay lúc tôi chuẩn bị cắt vỡ ngón tay nhỏ máu lên hoa đá, phía sau truyền đến một câu, đồ đệ trước đừng ra tay. Tôi vừa nhìn là lão tổ ông sao đến rồi. Tôi hỏi ra câu nói này đồng thời kỳ thực trong lòng vẫn là có đề phòng, lão tổ từng nói, hắn là sẽ không xuống dưới, bất luận người nào tôi thấy đều là giả. Lão tổ nói ta ở bên trên không yên lòng ngươi, vì lẽ đó liền xuống đến xem, đúng như dự đoán, may là ta là xuống kịp trước khi ngươi đốt hỏa liên. Tôi híp mắt hỏi, tôi gặp phải nguy hiểm gì sao? Trong bóng tối tôi không bật đèn pin, không thấy rõ tôi đối diện người lão tổ kia đến tột cùng là vẻ mặt gì, nhưng nghe giọng điệu giống như đúc lão tổ mà tôi biết, hắn nói, những thi thể này, đều là vì đốt hỏa liên mà chết, bọn họ oán niệm rất nặng, ngươi nếu không cứu bọn hắn trước thì sẽ bị bọn họ hợp nhau tấn công, giết chết ở đáy hố. Vậy tôi nên làm như thế nào? Tôi quyết định đọ sức với lão tổ già này. Lão tổ nói, trước tiên chớ nhỏ máu vào trong hỏa liên, ngươi bây giờ nhỏ máu của ngươi lên đầu của mỗi một xác chết, như vậy, ngươi liền an toàn. Cách chương.